Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 198, nàng là Trần Uyển Như. Một khắc này, trên đường phố tất cả mọi người tầm mắt, tựa hồ cũng rơi vào cái kia thân hình còng xuống trên người nữ tử. Hoàn cảnh bốn phía rất yên tĩnh, đây là hư ảo, vẫn là chân thực, hiển nhiên đã cũng không trọng yếu. Trần Ngộ Chân biết nơi này là vấn tâm cầu hình chiếu đi ra hoàn cảnh. Phương Lăng Hy, Hạ Nghiên Khanh đám người đồng dạng cũng biết nói. Nhưng, không có bất kỳ người nào sẽ không xem nơi này phát sinh hết thảy. Trên đường phố mọi người, cũng không có bất kỳ người nào lưu ý đến Trần Ngộ Chân đoàn người đến. Liền phảng phất bọn hắn vị trí, cùng Trần Ngộ Chân đoàn người vị trí, không phải cùng một cái thế giới. Hoặc là, bọn hắn tất cả tinh thần, đều đặt ở cái kia thân hình còng xuống trên người nữ tử. Đã hoàn toàn không để ý đến còn lại hết thảy. Nữ tử khom người, cúi đầu, từng bước một đi về phía trước. Trên đường phố người, thì một đường đi theo nàng. Hướng phía nàng dần dần tới gần. Nàng tiến lên phương hướng. Đã là Phong Nguyệt lâu, lại là theo Phong Nguyệt trước lầu hướng phương ra phương hướng. Trần Ngộ Chân, Phương Lăng Hy, Lâm Thi Cầm, Lâm Thiền Nhi, thậm chí là Phương Thúy Ly. Đều thấy rõ điểm này. Nữ tử này là muốn đi Phong Nguyệt lâu. Hoặc là muốn đi Phương gia. Phương Lăng Hy bên người cách đó không xa. Phương Thúy Ly tới gần nàng mấy phần. Nhẹ nhàng lôi kéo nàng quần lụa mỏng bên hông. Nói nhỏ, tiểu thư, nàng là muốn đi Phong Nguyệt lâu. Vẫn là đi Phương gia chúng ta. Phương Thúy Ly cuối cùng vẫn là không nín được nghi ngờ trong lòng. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng cũng đủ làm cho hiện trường mọi người nghe được. Cơ Hạo Nguyên cùng Hạ Minh Nguyên sắc mặt càng nặng ngưng trọng. Nhưng ngược lại ngưng thần nín hơi, chuẩn bị nghe một chút Phương Lăng Hy hoặc là Trần Ngộ Chân đáp án. Hai người, bây giờ không chỉ xem không hiểu Trần Ngộ Chân, liên đới lấy Phương Lăng Hy, đều có chút nhìn không thấu. Nàng, không chỉ muốn đi Phong Nguyệt lâu, còn muốn đi Phương gia. Phương Lăng Hy khẽ thở dài một tiếng, trong đôi mắt lập lòe từng sợi vẻ phức tạp. Cái kia, chúng ta muốn cùng đi qua nhìn một chút sao? Phương Thúy Ly mở miệng lần nữa. Chúng ta đã đang nhìn, nhưng, cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn một chút đi. Phương Lăng Hy suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi không hiểu. Phương Thúy Ly trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, hơi hơi ngoẹo đầu, suy nghĩ nói, tiểu thư, nơi này nếu là vấn tâm cầu, nhưng vì sao lại xuất hiện hoàn cảnh như vậy đâu? Thật thật kỳ quái a. Phương Lăng Hy nói, đang bởi vì nơi này là vấn tâm cầu, cho nên xuất hiện hoàn cảnh như vậy, mới cũng không kỳ quái. Đơn giản là, nàng xem ra, rất như là một người rất đặc biệt. Phương Thúy Ly có chút giật mình, nói, tiểu thư, cái kia người này là ai? Phương Lăng Hy yên lặng nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, không có trả lời. Trần Ngộ Chân khẽ thở dài một hơi, nói, nàng rất như là muội muội ta Trần Uyển Như, cô gia muội muội, thế nhưng là nàng nhưng như thế, chấm ngoặc kép, chật vật như vậy, chán nản như vậy, nhưng nếu như vậy, Phương Thúy Ly tóm lại là không nói được, bởi vì nếu như ngay trước cô ra mặt nói muội muội của hắn hết sức nghèo túng, này chung quy là một kiện hết sức không lễ phép cũng hết sức bất kính sự tình a. Đặc biệt là bây giờ cô ra lợi hại như vậy, đúng vậy, muội muội ta Trần Uyển Như, vấn tâm cầu xuất hiện trang cảnh này, trực chỉ lòng ta. Trần Ngộ Chân nhẹ giọng mở miệng, vẻ mặt hơi hơi trầm xuống. Phu quân, chúng ta qua xem một chút đi. Trên đường phố mỗi người, giống như, đều hết sức không phổ thông. Phương Lăng Hy nhẹ giọng mở miệng. Ánh mắt của nàng, hiển nhiên rất tốt, đã nhìn ra mánh khóe. Nhìn như phổ thông, người đi đường qua lại, đều tuyệt không phổ thông. Càng không tầm thường. Lúc này, nữ tử kia đã đi tới Phong Nguyệt lâu dưới lầu. Dưới lầu. Bán son phấn bột nước lão phụ nhân đang nhiệt tình kêu gọi Phong Nguyệt trong lâu mới tiến vào. Tiểu cô nương, bên cạnh, trong trà lâu, ngồi đầy nâng chén nâng ly tường tửu thiếu niên nam nữ tu sĩ. Bọn hắn tại miệng lưỡi lưu loát trò chuyện với nhau. Nhưng cụ thể trò chuyện với nhau cái gì? Lại không cách nào nghe rõ. Một tên què chân lão nhân nắm một tên hai mắt đã mù. Ánh mắt tái nhợt mà trống rỗng thiếu nữ. Theo nữ tử kia bên người đi qua. Bầu trời, có linh càn phi thuyền bóng mờ xuyên qua mà qua. Linh càn phi thuyền quầng sáng. Mờ mịt mà bỏng mắt. Xem xét phẩm cấp liền cũng không thấp. Nhưng tất cả những thứ này hết thảy. Tại nữ tử này sắp bước vào phong nguyệt lâu trong nháy mắt. Lập tức phát sinh biến hóa. Đến mức, Phương Thúy Ly còn muốn hỏi thăm lời nói. Bỗng nhiên ế trụ. Đến mức, Cơ Hạo Nguyên cùng Hạ Minh Nguyên tầm mắt. Cũng bị trong nháy mắt hấp dẫn. Ông, lão phụ nhân không nữa nhiệt tình mời đến tiểu cô nương. Ba tên tiểu cô nương cũng không nữa mua son phấn bột nước. Trong trà lâu thiếu niên nam nữ tu sĩ. Cũng không nữa nâng ly tường tửu. Què chân lão nhân. Chân cũng bỗng nhiên đứng thẳng. Mắt mù thiếu nữ đôi mắt cũng trong nháy mắt hóa thành huyết sắc. Trở nên phá lệ quỷ dị cùng sáng ngời. Đồng thời nhìn chòng chọc vào tên kia dáng người còng xuống nữ tử. Trên bầu trời linh càn phi thuyền cũng vào lúc này bắn ra một đạo hào quang. Trong đó có chừng bốn tên áo trắng quần lụa mỏng nữ tử thân ảnh bỗng nhiên hiển hóa. Hạ xuống, hai con ngươi băng lãnh tập trung vào nữ tử kia. Thời gian như lần nữa đứng im. Nhưng lúc này, Trần Ngộ Chân đoàn người. Nhưng đều có thể thấy cảnh này. Trần Ngộ Chân sắc mặt. Đã hơi hơi có một chút biến hóa. Hắn bắt lấy Phương Lăng Hy tay. Tựa hồ bỗng nhiên trở nên càng thêm dùng sức mấy phần. Nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Phương Lăng Hy khí tức. Cũng đồng dạng ngưng trọng lên. Nàng tới. Phương Lăng Hy bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm của nàng. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Tựa hồ phá lệ sạch vui mừng dễ nghe. Nhưng đồng dạng cũng phá lệ phiêu miểu mộng ảo. Nàng là ai? Nàng tới nơi này làm gì? Trần Ngộ Chân trong lòng có nghi hoặc. Nhưng không có hỏi thăm Phương Lăng Hy. Vô luận nàng là ai? Nàng tới làm cái gì? Hơn phân nửa, cũng là vì Phương Lăng Hy tới. Cũng hơn nửa, không phải là chuyện gì tốt. Hết thầy có ta, Trần Ngộ Chân vận chuyển phục thiên cổ kinh phục tự quyết lực lượng. Đối Phương Lăng Hy bỗng nhiên sinh ra hậm hực cảm xúc tiến hành nhất định áp chế. Đồng thời thanh âm ôn nhu đáp lại. Đồng thời... Ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi cái kia cực kỳ giống như là Trần Uyển như còng xuống nữ tử. Hắn thật sâu hiểu rõ. Nơi này phát sinh một màn. Tuyệt không phải là hư giả rất có thể. Vấn tâm cầu phát sinh sự tình. Trên thực tế, đã tại Trần Uyển như thân bên trên phát sinh. Mà vấn tâm cầu bên trong hoàn cảnh. Có thể là Ô Nguyên Trấn. Nhưng cũng có khả năng. Là cửu hoang thần hoàng trong tháp hoàn cảnh diễn biến mà ra. Nhưng này chút, hiển nhiên đều cũng không trọng yếu. Trần Ngộ Chân đã nhìn ra. Này chút người, hiển nhiên là đối Trần Uyển như không có thiện ý. Những người này, có lẽ liền là những cái kia nhường Trần ra triệt để diệt tộc người. Trần Ngộ Chân cùng Trần Uyển như triệt để ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Trần Uyển như đi chết. Hắn không có trước tiên ra tay. Là bởi vì hắn cảm ứng được vô cùng thâm thúy sát cơ hắn cùng Trần Uyển như khoảng cách. Phảng phất cách ly lấy một cái thế giới. Nếu là hắn không có trong nháy mắt cứu Trần Uyển như. Hoặc là công pháp sát cơ bị cản trở nháy mắt. Như vậy, những người này tuyệt đối sẽ trước tiên trước chém giết Trần Uyển như. Sau đó lại tới cùng hắn chiến đấu. Trần Ngộ Chân đã biết. Trần Uyển như triệt để tuyệt vọng. Triệt để tâm chết như cho. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.